Thánh thể bất phàm. Chương 89, C89, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nhập Hải liều mạng lắc đầu, nhưng hắn ta đã nhìn thấy một tia hy vọng trong mắt Diệp Phong. Ông nội tha mạng, chỉ cần ông nội không giết tôi sẽ chuyển lời của ông nội đến cho Kim Lăng Vương. Ra chương nhanh nhất tại Trăm Trở huyện. VN, Diệp Phong nhấc chân giẫm lên vai Long Nhập Hải. Được, hôm nay tao sẽ tha mạng cho mày. Nhớ kỹ phải chuyển lời của tao đến Kim Lăng Vương. Trong vòng 2 ngày, quỳ gối đến Giang Thành để gặp. Ao, nếu không, sau 2 ngày nữa, toàn bộ người nhà của Kim Lăng Vương sẽ bị tiêu diệt. Long Nhập Hải gật đầu liên tục. Vâng, vâng, vâng, kẻ hèn nhất định sẽ chuyển lời của ông nội. Nghe vậy, Diệp Phong hừ lạnh, quay người lại nói với Thanh Loan và Hồng Yên. Chúng ta đi thôi. Vâng, thiếu chủ. Hai người gật đầu, đi theo Diệp Phong rời khỏi bang Long Hồ. Sau khi 3 người rời đi, Long Nhập Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn những thi thể trên mặt đất, hắn ta cảm thấy như đang nằm mơ. Hắn ta là người duy nhất của bang Long Hồ còn sống sót. Long Nhập Hải không cam tâm, đấm ngực dậm chân. Hắn ta nghĩ mãi vẫn không biết Diệp Phong là ai. Vì sao thực lực của hắn lại mạnh như vậy? Long Nhập Hải hoàn toàn sợ hãi. Vừa rồi Diệp Phong chỉ cần một ý nghĩ là có thể dễ tê chết hắn tan. Tuy nhiên, khi nhắc đến Kim Lăng Vương, hình như Diệp Phong có vẻ do dự. Long Nhập Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra vẻ mặt như hiểu ra gì đó. Hắn ta đoán nhất định là Diệp Phong kiêng kỵ Kim Lăng Vương nên mới không giết hắn ta. Chắc chắn là như vậy. Ở tỉnh Giang Nam này, ai dám cưỡi lên đầu Kim Lăng Vương? Hơn nữa, Diệp Phong còn giết chết Hồng Phi Vũ, đứa con trai mà Kim Lăng Vương yêu quý nhất nữa. Kim Lăng Vương nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Nghĩ tới đây, Long Nhập Hải nắm chặt 5 đấm, quyết định lập tức xuất phát đi tìm Kim Lăng Vương. Diệp Phong, tao muốn mày phải chết. Tao muốn chém mày thành từng mảnh. Giang Nam một trung tâm thuộc thành phố Kim Lăng, khu sầm uất nhất. Ở đây có một siêu trang viên cực kỳ sang trọng. Chỉ tính diện tích đất thì trang viên này đã chiếm đến hơn 1.000 mẫu. Bên trong trang viên có đình lầu, hòn non bộ, cây xanh tạo bóng mát, đài phun nước, cần cái gì cũng có. Nhìn kỹ hơn, trong trang viên có một siêu biệt thự, được trang trí sang trọng và lộng lẫy. Đây là nơi ở của Kim Lăng Vương. Phủ Kim Lăng Vương tốn rất nhiều tiền để xây dựng. Cùng lúc đó, trong một căn phòng trên tầng 2 của biệt thự vang lên tiếng nam nữ đang chơi đùa. Vương gia, em ở đây, mau đến bắt em đi. Vương gia có muốn ăn nho không? Muốn thì mau đến bắt Hồng Nhi đi. Những lời nói tục tĩu tương tự liên tục phát ra từ trong phòng. Trong căn phòng rộng gần 200 mét vuông, một người đàn ông mập mạp, thân hình nặng nề đeo miếng che mắt đang đuổi theo 7-8 phụ nữ ăn mặc hở hang. Người này không ai khác chính là Tổng đốc Giang Nam, người được mệnh danh là thống soái của 10 vạn cấm vệ quân. Kim Lăng Vương Hồng Trấn Sơn. Cách chương.